Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đoàn tụ, chương 442, đoàn tụ. Mới vừa rồi còn yên tĩnh ngồi ở Nguyễn Kiệu bên trong không nói một lời người. Giờ khắc này nhưng lăng vân giữa trời, so với bá đạo, cuồng ngạo, thiên hạ ngoài ta còn ai? Đây mới là đoàn đạo, cùng đồn đại trong như thế. Tàn nhẫn đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, mình ta vô địch, giao long gào thét, cuồn cuộn mà đi, đoàn đạo thân ảnh biến mất không gặp, đoàn người tâm nhưng cực không bình tĩnh. Trước tiên có lâm phong chấn động đoàn người, sau có đoàn đạo bá đạo đạo, hai người đều sâu sắc kích thích mọi người tâm. Lạc Hà Tông, tốt xấu cũng là đại tông môn, ở Tuyết Nguyệt xem như là thế lực mạnh nhất một luồng. Nhưng mà một câu sỉ nhục, dẫn đến diệt sạch, chính xác minh câu nói kia. Khi người thực lực đủ mạnh thời điểm, bất kỳ cái gọi là tông môn, thế lực, đều là hư huyễn. Ta lấy cường hãn thực lực, trực tiếp phất tay giết chết. Không hổ là tám đại công tử đứng đầu, lẽ nào thật sự như đồn đại trong như vậy? Cái khác bảy đại công tử gộp lại, cũng không bằng một cái đoàn đạo. Có người ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, đoàn đạo quá mạnh mẽ, như đại bằng công tử hàng ngũ, đối với bọn họ mà nói là rất mạnh, thiên phú khủng bố, nhưng ở đoàn đạo trước mặt, liền căn bản không đáng nhắc tới. Thực lực của hắn, đáng sợ hơn. Nguyệt Thiên Mệnh nhìn cái kia rời đi bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ, hắn thân là Tuyết Nguyệt Quốc tám đại công tử thứ hai. Cho tới nay mục tiêu dù là vượt qua đoàn đạo, nhưng hắn hôm nay phát hiện, tựa hồ hắn cùng đoàn đạo trong lúc đó chênh lệch càng to lớn hơn, đoàn đạo như trước ở khủng bố lột xác, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương Tư Lâm nơi sâu xa, có một khối cấm địa, thanh trúc nhã huyền, yên tĩnh mát mẻ, nỗ lực thiên nhiên hài hòa vẻ đẹp. Ở khối này thanh trúc nhã huyền, có không ít phi thường tinh xảo gian phòng nhỏ, rải rác phân bố ở rừng trúc bên trong. Ở tại trong đó, có thể lắng nghe rừng trúc run run sàn sạt tiếng vang. Nguyệt Mộng Hà, Lâm Phong, cùng với Mộng Tình, lúc này liền bước chậm ở rừng trúc trong lúc đó. Những người khác đều tự mình đi về trước. Mẫu thân, này 18 năm, ngươi liền vẫn ở nơi này sao? Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà một chút, theo Đoàn Hân Diệp nói, 18 năm bốn người sau khi biến mất, vẫn chưa tái hiện tung tích, nhưng Nguyệt Mộng Hà càng liền ở tại nơi này Tương Tư Lâm bên trong, chỉ là ở mảnh này nơi sâu xa cấm địa, không để cho người khác đặt chân. Như vậy Nguyệt Mộng Hà há không phải ở chỗ này 18 năm lâu dài, cơ bản đều ở nơi này. Cực nhỏ bước ra đi, Nguyệt Mộng Hà nhẹ nhàng gật đầu, để Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia cảm khái tâm ý. Chỗ này tuy đẹp, nhưng 18 năm vẫn ở tại một chỗ, không có người thân, không khỏi cũng quá mức hàn huyên, chí ít hắn Lâm Phong không làm được. Lâm Phong, hắn có chính mình theo đuổi, võ đạo, con đường cường giả. Không ngừng theo đuổi võ đạo cảnh giới cao hơn. Sẽ có một ngày, lăng vân thiên địa, sợ hãi. Tiểu Phong, ngươi cảm thấy ta này 18 năm sẽ rất thú. Tán gẫu thật sao? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong một chút. Trong con người xinh đẹp mang theo ôn hòa về. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn xác thực cho rằng như thế. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ mảnh này Tương Tư Lâm sau, thì sẽ không cho là như thế. Nguyệt Mộng Hà cười thần bí, để Lâm Phong lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ mảnh này Tương Tư Lâm có cái gì kỳ lạ đồ vật? Trước lúc này, ta trước tiên dẫn ngươi đi một nơi. Nguyệt Mộng Hà cũng không giải thích cái gì, lại mở miệng nói rằng. Ba người bước chân ở xanh tươi trên cỏ đạp lên, bước tiến không nhanh không chậm. Ở Lâm Phong trong tầm mắt, xuất hiện từng viên một cổ lão cổ thụ che trời, cành cây tráng kiện, hai, ba người tay trong tay đều không nhất định có thể đem vờn quanh ôm lấy. Những này thụ đều chỉ ít là mấy trăm năm cổ thụ, mang theo từng tia tang thương cổ lão khí tức. Lại đi mấy bước, ở Lâm Phong ba người trước mặt, một viên cao vút trong mây, đường kính đạt 10 mét khủng bố cổ lão đại thụ xuất hiện ở nơi đó. Từng cái cành cây kéo dài ra đi, nó phân cành, nếu so với rất nhiều cổ thụ gốc rễ tráng kiện. Này cổ thụ, là ngàn năm cấp thụ yêu khác. Để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng chính là, ở ngọn cây phân nhánh nơi, dĩ nhiên dựng từng gian ấm áp nhà gỗ, đơn giản không có nửa điểm xa hoa tâm ý. Theo nhà gỗ cùng với cổ thụ nhìn xuống, có một bóng người, yên tĩnh ngồi ở một ghế đá bên trên, trong tay cầm một thanh dao trổ, ở cây khô cành cây trong yên tĩnh điêu khắc cái gì. Mà ở bên cạnh hắn, thì lại bày ra từng cái chất gỗ gia cụ. Thân ảnh ấy, là ở điêu khắc gia cụ. Nhìn thấy thân ảnh ấy chớp mắt, Lâm Phong con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Bất quá lập tức, lông mày của hắn liền lại giãn ra, lộ ra một vệt hiểu ý cười. Đi lại mềm nhẹ, Lâm Phong đạp lên trên bãi cỏ, không có phát sinh một chút xíu tiếng vang. Hướng về bóng người kia đi đến, Mộng Tình cùng sau lưng Lâm Phong, bất quá lúc này Nguyệt Mộng Hà nhưng đưa nàng cánh tay kéo. Để Mộng Tình sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà. Nguyệt Mộng Hà quay về Mộng Tình lộ ra một cái cấm khẩu thủ thế. Trong mắt mang theo cười yếu ớt, lập tức Mộng Tình hiểu ý gật gật đầu, bước chân không có lại đi động. Chỉ là ở phía xa nhìn Lâm Phong yên tĩnh đi tới thân ảnh kia sau lưng. Lâm Phong như trước không có phát sinh đinh điểm tiếng vang. Hơi khom người, chỉ thấy thân ảnh kia dày nặng tay cầm dao trổ. Cực kỳ vững vàng, cái kia gia cụ mỗi một đường nét đường, đều bị điêu khắc đến so với rõ ràng. Không có nửa điểm hỗn loạn, làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Lâm Phong nhìn chốc lát, càng xem càng có chút hoảng sợ. Tinh chuẩn lực đạo, ổn định đến đáng sợ tay. Lâm Phong hắn phát hiện, thân ảnh ấy giao chỗ lực đạo chưa bao giờ có nửa điểm biến hóa. Điều khác đi ra hoa văn sâu cạn hoàn toàn tương tự. Liền ngay cả cái kia bay tung tóe đi ra vụn gỗ đều so với đều. Hơn nữa mỗi một đường nét đường đều tinh chuẩn đến nhỏ bé. Thế gian vạn vật, quả nhiên là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tu luyện. Lâm Phong trong lòng cảm thán một tiếng, lúc này thân ảnh ấy, làm sao không phải ở một loại ngộ cảnh giới bên trong. Này cùng Yên Vũ Bình Sinh tấu khúc âm như thế, là ở luyện tâm, tâm tình lột xác, có thể rất lớn trình độ phụ trợ cảnh giới đột phá. Thực lực lên cấp, nước chảy thành sông. Cuối cùng một bút khắc xuống, vụn gỗ bay lượn, thân ảnh kia cầm trong tay dao trổ thả xuống, cười nói, Tiểu Phong, người bắt nạt cha ngươi người lão, thính giác giảm xuống ư. Nói chuyện thời gian, người này ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người, tang thương trong con ngươi ngậm lấy một vệt cười yếu ớt. Phụ thân, cảnh giới của ngươi cao hơn trước đây mới đúng. Thính giác làm sao có khả năng sẽ giảm xuống. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia sán lạn nụ cười. Nguyên lai thân ảnh ấy chính là ngày xưa Dương Châu Thành Lâm gia chi chủ Lâm Hải. Xem ra phụ thân đã sớm đến rồi nơi này, hơn nữa cùng mẫu thân vẫn đang chăm chú ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đoạn này thời gian tới nay tựa hồ có mấy lần có người hết sức giúp đỡ hắn. Trước đây hắn không xác định, nhưng mà hiện tại, Lâm Phong lại có thể khẳng định, tất nhiên là hắn cha mẹ nghi. Đứng dậy, Lâm Hải vỗ tay một cái, nhìn đã giống như chính mình cao Lâm Phong, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới ta con trai của Lâm Hải, đã vậy còn quá xuất chúng, xem ra trước đây là ta sai rồi. Lâm Hải tiếng nói trong lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Con trai của vì chính mình mà kiêu ngạo. Đã từng, hắn một lần muốn để Lâm Phong trở thành người bình thường. Thanh thanh thản thản sống hết một đời. Nhưng sau đó phát sinh tất cả cũng làm cho Lâm Hải hiểu được. Lâm Phong nhất định không thể sẽ là một người bình thường. Còn có, coi như Lâm Phong bình thường, là người bình thường, cũng không thể có thể thanh thanh thản thản sống hết một đời. Mặc dù là những tay chân đó trưởng bối, đều không tha cho bình thường. Không bình thường, liền chỉ có nổi bật hơn mọi người. Lâm Phong hắn làm được, từng bước một hướng về trước leo, đi tới bây giờ bước đi này, là Lâm Hải cũng không nghĩ tới quá. Dù sao 15 tuổi trước đó Lâm Phong quá phổ thông. Lâm Phong lắc lắc đầu, tùy tiện nói, phụ thân, Dương Châu Thành Lâm gia bên kia ta đều biết rồi, ngươi làm không sai, người khác không tiếp thu chúng ta, lẽ nào chúng ta còn muốn nhiệt tình mà bị hờ hững không được, nên đòi lại, liền hẳn là đòi lại. Tiểu Phong, ngươi đã hạ thủ lưu tình. Chỉ là đáng tiếc ra ra ngươi một khang hy vọng. Lúc trước, hắn biết ta trở lại Dương Châu Thành thì đã bị phong ấn tu vi. Liền không nên để cho ta tới khi này Lâm gia gia chủ. Lâm Hải thở dài một tiếng. Tính cách của hắn vốn là cương liệt. Năm đó Lâm Phách Đạo, Lâm Hạo Nhiên cùng với mấy vị trưởng lão bắt nạt Lâm Phong. Lâm Hải liền không chút khách khí, kích thương Lâm Hạo Nhiên. Nộ giết một vị trưởng lão, xưa nay đều không phải cái gì mềm yếu hạng người. Lâm Hải sở dĩ ở khi làm Lâm gia gia chủ thời gian vắng lặng, không hỏi Lâm gia thời gian, e sợ đều là bởi vì Nguyệt Mộng Hà cùng với Tu Vi bị phong ấn việc. Mặc dù là hoàng thành người, đều biết 18 năm trước tứ đại thiên tài bên trong có một người tính cách khinh cuồng cao ngạo, ngạo khí lăng vân. Lâm Hải ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành cũng như này, có thể thấy được ở Dương Châu Thành hắn vẫn ngột ngạt chính mình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.